Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Dragon Row. Lá Châu mới vừa nhảy xuống xà ngang chuẩn bị thu thập tàn cuộc. Cửa đại điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lúc này Lá Châu đã tới không kịp làm ra tránh né. Vừa vặn cùng vào cửa hạng ba lôn xe đầu Vô Han đánh cái đối mặt. Ngươi, nhìn thấy Masanari chết không nhắm mắt thi thể. Tên này lôn xe đầu Vô Han lúc này hướng Lá Châu ném bay ra một mảng lớn Shuriken. Lợi dụng tụ kiếm bắn ra mấy cái bao phủ lại thân thể của mình Shuriken. Lá Châu không lùi mà tiến tới hướng đối phương đột tiến đi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn còn có hạng ba ẩn tàng khí tức lôn xe đầu Vô Han tại phụ cận. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bằng nhanh nhất tốc độ chém giết hắn. Cực hạn gia tốc Lá Châu ở tên này lôn xe đầu Vô Han trong mắt lôi ra tàn ảnh. Mắt thấy tụ kiếm liền muốn đâm vào cổ của đối phương. Lá Châu dưới chân đột nhiên lảo đảo thoáng cái. Không tự chủ cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Khô, Lá Châu, ngoặc kép chấm hỏi, WDNMD, người cái gà Sekiro mới một mình hành động bao lâu? Cái này chết ra Dragon Row, mà lại vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Làm sao có thể là ta? Dragon Row là Divine Air chúc phúc người sau khi chết, hấp thụ xung quanh người sinh mệnh lực đưa đến một loại chứng bệnh. Sinh mệnh lực bị Staff of Ekmes tỏa định Lá Châu lúc đầu không nên trở thành Dragon Row người bị hại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là chúng chiêu. Dưới mắt còn thân ở chiến đấu bên trong. Không phải do Lá Châu quá nhiều phân tâm. Một lát ho khan đành gãy Lá Châu đột kích. Đánh giá sai địch nhân thực lực hạng ba lôn xe đầu Vô Han thu hoạch được chỉ chốc lát thở dốc cơ. Hội. Chưa tỉnh hồn lôn xe đầu Vô Han lúc này từ trước ngực lấy ra mang độc tay trái. Một bộ tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện độc ác chiêu thức hướng động tác hơi chậm dần Lá Châu liên. Hoàn đánh ra, lôn xe đầu Vô Han cánh tay trái chiêu thức phi thường kỳ quỷ. Ra chiêu góc độ trái với lẽ thường, nếu không phải Lá Châu động thái thị lực kinh người. Thật là có khả năng bị đối phương xảy ra bất ngờ chiêu thức âm đến. Khấu bái quyền, duỗi khuỷu tay đỉnh lệch lôn xe đầu Vô Han độc thủ chiêu thức. Khấu bái quyền đòn thứ hai trưởng kích theo Lá Châu cánh tay duỗi thẳng đánh về phía đối phương ngực. Keng, lôn xe đầu Vô Han dùng tay phải nắm chặt katana miễn cưỡng ngăn trở Lá Châu khấu bái quyền. Trùng kích. Nhưng to lớn lực đạo còn là đem đón đỡ katana đè vào lôn xe đầu Vô Han ngực. Khô, khinh bạc katana đứt gãy đồng thời. Tên này lôn xe đầu Vô Han bởi vì trước ngực bị thương mà ho ra một ngụm máu tươi. Phá ma, khấu bái quyển áo nghĩa phá ma là nhất sau một cái thuận theo thể thế cùng lực đạo mà đỉnh ra vai. Đụng, cùng loại bát cực quyền thiết sơn kháo. Oanh. Trung môn mở rộng lôn xe đầu Vô Han bị hung mãnh va chạm triệt để đánh bay. Trùng điệp đâm vào phía sau trên vách tường. Chiến đấu đánh tới nơi này. Lá Châu đã thắng 80%. Nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Khấu bái quyền một kích cuối cùng áo nghĩa bởi vì cố nén ho khan mà không có thể đem tất cả lực đạo. Tập trung ở một chỗ. Cho đối phương sau cùng cược mệnh cơ hội. Uống. Lôn xe đầu Vô Han cố nén đau xót xoay người vọt lên. Người giữa không trung liền tấn mãnh hướng Lá Châu đá ra nhiều lần liên kích. Tiên phong cước, đến rất đúng lúc, Senpo Temple con lừa chọc vì hướng vào phía trong phủ biểu thị quy hàng chi ý. Trước giờ đem bản tự bí kỹ dạy cho lôn xe đầu Vô Han. Liều mạng thời khác. Lôn xe đầu Vô Han rốt cục đem bộ này hung mãnh thối pháp dùng ra. Lá Châu lợi dụng giống nhau kỹ xảo phát lực nảy lên khỏi mặt đất. Bằng vào cao hơn nhanh nhẹn thuộc tính. Hắn phát sau mà đến trước ra chân. Cứng đối cứng phá giải đối phương tư thế. Chết đi. tiên phong cước một chiêu cuối cùng vì nhằm vào dưới đoạn thẳng đứng đá mạnh. Chiêu thức bị phá trừ lôn xe đầu vô han bị lá sâu một cước đá vào trên trán. Cưỡng ép từ không trung theo về mặt đất. Còn chưa rơi xuống đất liền đã bởi vì xương sọ vỡ tan mà đã mất đi sinh mệnh khí tức. Khụ khụ, kết thúc chiến đấu về sau. Lá Zhao nhịn không được lại ho hai tiếng. Dựa theo lệ cũ, hắn đem ba bộ lôn xe đầu vô han thi thể đóng lại hai mắt. Lần nữa tiến vào nội điện phân phó Kotaro đem ba người này nhập thổ vi an. Lá sâu một bên ho khan một bên hướng MT. Con gâu trên dưới chạy như điên. Hệ thống, đi ra, ký chủ mời nói, vì cái gì ta lại nhận Dragon Row ảnh hưởng? Sinh mệnh lực của ta không phải bị khóa chặt sao? Hệ thống, ký chủ tựa hồ đối với Dragon Row có chỗ hiểu lầm. Sinh mệnh lực bị hấp thụ chỉ là Dragon Row nguyên nhân dẫn đến một trong. Loại này vặn vẹo chứng bệnh cũng không phải là sinh mệnh lực hoàn hảo liền có thể triệt để tránh. Thoát, ký chủ sinh mệnh lực cũng chưa từng xuất hiện hạ xuống. Dragon Row triệu chứng ở trên thân thể ngươi sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu. Biểu hiện ra ngoài chính là phổ thông ho khan hiện tượng. Lá Thâu im lặng lắc đầu. Quả nhiên loại này ma huyễn thế giới quy tắc rất khó hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Được rồi, tóm lại về trước đi nhìn xem tình huống đi. Làm lá sâu trở lại thành Asina lúc, không ít cư dân đều hư nhược tựa ở ven đường cúi đầu ho mãnh liệt. So lá sâu triệu chứng nhìn qua nghiêm trọng được nhiều, thiên thủ các cao tầng toát ra khói đen. Hiển nhiên có người trên lầu phóng hỏa, mà Jichiro tựa hồ còn lưu lại tại rơi xuống chi cốc không thể kịp thời trở về. Thành Asina nội loạn thành một đoàn. Khụ khụ, tương đương có người tập kích thiên thủ các. Lá sâu nhảy lên tường thành một đường hướng chỗ cao tiến lên. Trên đường hắn nhìn thấy không ít lôn xe đầu vô han cùng Naija ninja thi thể. Trong đó còn xen lẫn một chút đen mũ rộng vành assassin. Ha, thiên thủ các tầng cao nhất luyện võ tràng truyền đến to hét to âm thanh. Một tên lên cao vượt qua 2 mét cự hán giơ lên trong tay Odachi đem Sekiro thân thể từ bả vai bộ vị bổ. Ra, ếch, ngã xuống đất không dậy nổi Sekiro hơi run rẩy. Thương thế của hắn ngay tại cấp tốc phục hồi như cũ. Thì ra là thế, thấy cảnh này, là sâu rốt cuộc minh bạch Dragon Row tồn tại. Tên này tóc trắng cự hán chính là thu dưỡng Sekiro nghĩa phụ. 3 năm trước đây giả chết thoát thân Asina tên khốn kiếp cự hình ninja ao. Sekiro tất cả kỹ nghệ đều là ao một tay truyền thụ cho. Phụ thân đánh nhi tử đương nhiên sẽ hình thành nghiêng về một bên cục diện. Tại Sekiro không thể thăm dò công kích của đối phương sáo lộ trước. Bị lần lượt chém giết liền trở thành chuyện đương nhiên. Hết lần này tới lần khác Sekiro là nắm giữ đi vai e lực lượng kẻ bất tử. Mỗi lần tử vong hắn đều sẽ hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực một lần nữa phục sinh. Dragon Row cũng liền vì vậy mà khuếch tán ra. Không làm kinh động tiếp tục chém giết hai cha con. Là sâu ẩn tàng khí tức vòng qua bọn hắn giao chiến khu vực. Đi đầu tiến vào hạ tầng. Kuro ngay tại Emma bảo vệ dưới trốn ở thiên thủ các một góc. Blackheart Badger cũng canh giữ ở hai người bên cạnh cùng xâm lấn thiên thủ các lôn xe đầu vô han. Chiến đấu, xem ra mấy cái này rời chiến trường gần nhất người ngược lại không có nhận Dragon Row ảnh hưởng. Lá Châu không biết mình vì sao lại trùng hợp như vậy trúng chiêu. Chẳng lẽ đây chính là hư vô mờ mịt vận khí nhân tố? Đây chính là dẫn đến ta rút thẻ Âu không dậy nguyên nhân. Lắc lắc đầu dứt bỏ lung ta lung tung ý nghĩ. Lá sự lấy, nhất tự trảm, ban cho xúc địa kỹ xảo thuấn di đến Emma sau lưng. Mortal Blade một đao chém thẳng vào đánh chết xuất hiện ở sau lưng nàng lôn xe đầu vô han tạp. Binh, vùng đi trên đao vết máu. Lá sâu hướng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng Kuro hỏi. Khụ khụ, tương đương tình huống như thế nào? Nội phủ phát động đại quy mô tiến công sao? Thế thì không có, Emma thu hồi trong tay áo đoản đao, thở dài nói ra, những thứ này lôn xe đầu vô han đều là ao mang tới. Bọn hắn dự định cường ngạnh đem ngự tử buộc đi. Cùng lúc trước bị lá sâu chém giết 3 tên lôn xe đầu vô han khác biệt, ao dưới tay nhóm này lôn xe đầu vô han đều là phổ thông tạp binh. Sức chiến đấu còn kém rất rất xa thủ lĩnh của bọn hắn. Nhưng làm người dẫn đầu ao lại làm khó Kuro bọn người. Mặc dù mới vừa từ địa lao điều tra trở về Sekiro tạm thời ngăn trở hắn nghĩa phụ. Nhưng từ tràng diện nhìn lại, Sekiro hoàn toàn không phải là đối thủ của Fukuro. Khụ khụ, không thể để cho Sekiro tiếp tục chết xuống dưới. Tử vong của hắn tạo thành Dragon Row ngay tại Asina cấp tốc truyền bá. Để ta đi, lá dâu tiện tay chém giết xâm lấn thiên thủ các 1 tên sau cùng, Blackheart Badger. Ngự tử an toàn liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Phải, Emma, có đạo huyền các hạ lưu lại Dragon Row tư liệu. Ngươi cần phải có thể nghĩ ra trị liệu phương án A. Emma trịnh trọng nhẹ gật đầu. Dragon Row chứng bệnh là tiên sư tiếc nuối lớn nhất. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành hắn nguyện vọng. Kuro có chút lo lắng nhắc nhở. Lá sâu các hạ, còn mời nhất thiết phải cẩn thận. Đừng bởi vì ao cồng kềnh hình thể mà xem thường hắn. Ao có thể nói là ninja bên trong ninja. Vô luận là năng lực chiến đấu, vẫn là hắn trong nhiệm vụ không chứa mảy may tình cảm lãnh khốc chi tâm. Ta hoài nghi, 3 năm trước đây Hirata dinh thự thảm án liền có hắn ở sau lưng âm thầm mưu đồ. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.